Tuy bọn hòa thượng kia không thuộc tiếng Hán mấy nhưng vẫn biết nàng chế giễu hoạt Phật rồi. Ban Thiền hoạt Phật sầm nét mặt lại, chưa kịp lên tiếng trả lời thì một phiên tăng đứng cạnh đó đã không sao nhịn được, liền vượt đám đông tiến lên chỉ tay vào mặt hàng Thiến Thiến mà quát rằng. Yêu nữ táo gan thực, trông thấy hoạt Phật của bổn giáo mà không quỳ xuống vái lạy, tội đã không dung tha được, lại còn ăn nói vô lễ như thế nữa. Có lẽ mi không muốn sống. Hoạt Phật đang sầm nét mặt lại, nhưng trong tận mặt hàng Thiến Thiến rất ngây thơ và nụ cười rất hồn nhiên nên không tiện nổi giận. Vì vậy, khi thấy phiên tăng kia xông ra chỉ tay vào mặt nàng ta mắng chửi y liền quát bảo. Các ba mau lui xuống. Tên phiên tăng nọ đã vội ngoan ngoãn chắp tay lại rồi lẳng lặng rút lui luôn. Gần gũi bại sự lão nhân mấy ngày, hàng Thiến Thiến đã ảnh hưởng bởi tính khôi hài của ông ta, nàng trông thấy các ba bị Ban Thiền trách mắng, liền mừng rỡ không tả cứ vỗ tay khen hay hoài và đỡ lời. Lão hòa thượng lên tiếng mắng chửi, tiểu hòa thượng đã giả câm ngay. Oai vệ của lão hòa thượng khiếp thực, nên tiểu hòa thượng vừa trông thấy đã mất vía liền. Thấy nàng nói như vậy, Hoa Thiến Thiến cũng phải cười khanh khách. Các ba càng tức giận thêm, nhưng vì hoạt Phật đã mắng quở, nên tuy y tức giận mà không dám nổi khùng, bất đắc dĩ chỉ trợn tròn xoe đôi mắt lên nhìn hai nàng hầu như muốn nuốt chửng cả hai nàng vậy. Tuy hoạt Phật thấy hai nàng rất xinh đẹp và ngây thơ, nhưng cũng không muốn để cho hai nàng ở trước mặt mình mà vô lễ như thế, nên y thấy hàng Thiến Thiến nói xong, lại sầm nét mặt khẽ quát bảo. Cô bé không được vô lễ như thế, mau mau trả lời câu hỏi của Phật gia. Nếu hai cô chỉ ngẫu nhiên lên tới chốn này, thì Phật gia thề niệm đức hiếu sinh của trời Phật mà tha cho hai ngươi đi về luôn. Còn nếu hai cô bé có ý gì tới đây, hà hà. Tiếng cười lần này của hoạt Phật như tiếng sấm sét nổ và tiếng sư tử trống vậy khiến các người đều vang tai nhức óc khí huyết đảo ngược ngay. Hoa Thiến Thiến thấy thế kinh hãi thầm và nghĩ bụng. Vị hoạt Phật của Tây Tạng này quả thực phi thường. Nàng vừa nghĩ vừa ngấm ngầm vận huyền công lên để trấn tĩnh tâm thần. Mấy ngày gần đây hàng Thiến Thiến đã được uống linh dược của Thiên Sơn, công lực đã mạnh hơn trước nhiều. Vì vậy, nàng không bị ảnh hưởng chút nào, nàng liền biểu môi nói. Đại hòa thượng cười như vậy phải cẩn thận mới được kẻo đứt hơi. Vị hoạt Phật ấy định cười như vậy để thị oai, ngờ đâu lại thấy hàng Thiến Thiến không việc gì, tức giận không tả liền giơ tay áo phất lên một cái và nói tiếp. Cô bé này không coi người bề trên vào đâu cả, ăn nói lại vô lễ như vậy thật là khả ố vô cùng. Nếu cô bé còn giảo hoạt như thế nữa, Phật gia sẽ truyền lệnh tróc nã hai người. Khi y giơ tay áo lên phất, bọn hòa thượng đứng ở hai bên đã bắt đầu hành động ngay, tên nào tên ấy tiến thoái rất có trật tự nhanh nhẹn phi thường, chỉ trong nháy mắt chúng đã phân tán ra đứng canh giữ các lối ở bốn chung quanh tức thì. Hàng Thiến Thiến vẫn ung dung như thường, nhếch đầu nhìn Hoa Thiến Thiến và hỏi. Đại tỷ, y hỏi gì chúng ta thế? Y hỏi sư phụ chúng ta là ai đấy? Nàng cũng bắt chước giọng nói của Hàng Thiến Thiến, nhưng thái độ của nàng hơi khác, trông vẫn ung dung và cao quý vô cùng. Hàng Thiến Thiến thở dài một tiếng và hỏi lại nàng rằng. Không biết chúng ta có nên nói cho y biết không nhỉ? Hoa Thiến Thiến nhìn bốn chung quanh và đáp. Bên họ có nhiều người như vậy, nếu chúng ta không nói thì khi nào họ chịu để yên cho chúng ta đi? Hoặc Phật thấy hai người bàn tán với nhau, y cứ đứng yên nghe thôi. Lúc này y mới vỗ tay một cái và đáp. Phải, nếu cô bé không trả lời câu hỏi của Phật gia, nói rõ lai lịch của hai người ra thì đừng có hòng rời khỏi nơi đây. Hàng Thiến Thiến kêu gố chạc rồi giơ tay lên khẽ vỗ vào ngực và đáp. Đại hòa thượng lợi hại đến như thế ư. Nếu vậy tôi phải nói mới được. Nàng giả bộ rất khéo, như rất hãi sợ thực vậy. Nàng nhếch đầu nghĩ ngợi giây lát mới từ từ hỏi lại. Đại hòa thượng hỏi sư phụ của chúng tôi ư. Ông ta ở xa lắm, tận nơi chân trời, nhưng bảo ở gần. Nói tới đó nàng bỗng ngắt lời rồi quay đầu lại hình như đang định tìm kiếm ai vậy. Ban Thiền hoạt Phật với bọn tăng chúng không biết nàng cố ý giả bộ như thế, ai nấy đều biến sắc mặt vội quay đầu lại tìm kiếm tứ phía. Ngờ đâu lúc ấy ở ngoài cốc khẩu bỗng có tiếng rú thật dài và rất kêu. Hoặc tiên tiếng rú ấy ở đằng xa, nhưng chỉ trong chớp mắt đã tới gần ngay. Ban Thiền hoạt Phật suốt đời hùng cứ ở Tây Tạng, xưng có đạo quả chưa hề gặp một địch thủ nào. Lúc này y nghe thấy tiếng rú ấy vẻ mặt cũng phải nghiêm nghị tức thời. Y để ý xem tiếng rú đó ở đâu tới, nhưng chỉ thấy một luồng ánh sáng xanh cuồn cuộn tới,